Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5152, cuối cùng một mặt dược một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nói, như thế nào, không chịu đổi. Không, không đổi, xoay chuyển đầu, Thụ Tinh lớn tiếng nói, chúng ta mới sẽ không vì điểm ăn liền khom lưng đâu. Khúc Đản Nhi, thật sự như vậy có tiết tháo sao? Ai tin, dù sao nàng là không tin. Có tiết tháo người, sẽ giống người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau khóc đến xôn xao sao? Hảo đi, ta cũng không phải cái loại này keo kiệt người, này cá liền tặng cho các ngươi. Khúc Đản Nhi hào phóng mà đem kia mấy cái cá nướng đưa cho Thụ Tinh nhóm. Thụ Tinh nhóm kinh ngạc hảo một trận, xác nhận một hồi lâu, không có bẫy dập. Thụ Tinh nhóm lập tức liền đem cá nướng phân ăn luôn, một bên ăn còn một bên cảm động đến hy lý quang quác. Đối Khúc Đản Nhi hào cảm độ giống ngồi hỏa tiễn giống nhau phi thăng. Tiếp theo, Khúc Đản Nhi lại cười tủm tỉm thò qua tới. Ta còn có càng tốt ăn đồ vật, muốn ăn sao? Là cái gì? Ở Thụ Tinh nhóm ngạo kiêu lại chờ mong đôi mắt nhỏ hả? Khúc Đản Nhi mở ra lòng bàn tay, là số tích nước suối. Muốn hay không? Ân, trong truyền thuyết đồ vật, cửu chuyển sống thanh tuyền nước suối. Thụ Tinh nhóm chấn kinh rồi. Thứ này... một giọt là có thể làm chúng nó đột phá. Khúc Đản Nhi cười nói, chúng ta liền đổi một chút Thụ Tinh nguyên, các ngươi một người lấy ra một chút, lại dùng một giọt nước suối, chỗ tốt đã có thể nhiều hơn. Thụ Tinh nhóm lại dao động, Mặc Liên Thành đám người liền ở một bên nhìn. Trong khoảng thời gian này, cửu chuyển sống thanh tuyền nước suối, bọn họ cũng tích một ít. Lấy ra vài giọt đảo không tính cái gì. Khúc Đản Nhi lại hỏi, nghĩ kỹ rồi sao? Đổi không đổi, nhược nhược mà, có Thụ Tinh linh mở miệng, nếu không, thay đổi đi, chỉ cấp một chút, lấy ra một chút, lập tức ăn vào một giọt nước suối, đột phá cùng bậc, thọ mệnh lại dài quá, còn sợ cái gì? Này đề nghị, lập tức mà, được đến nhất trí nhận đồng. Thay đổi đổi, thay đổi, vì thế cầm đầu Thụ Tinh xoa eo, nói, chúng ta đổi. Khúc Đản Nhi nhìn mắt Thụ Tinh nhóm một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, nhịn không được cười. Nói là đổi, đương nhiên muốn xuất ra đồ vật tới. Bất quá lúc này, phía dưới Thụ Tinh nhóm, lại ấp úng, biểu tình cổ quái. Thụ Tinh nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt khó xử. Mọi người không thể hiểu được, kỳ quái chính là những cái đó Thụ Tinh, còn thực biệt nữ, cứ nhiên e thẹn. Khúc Đản Nhi đám người biểu tình càng là hồ nghi, tổng cảm thấy, kia Thụ Tinh nguyên, có lẽ, không đơn giản. Khúc Đản Nhi tới gần Mặc Liên Thành, nhẹ giọng hỏi. Thành Thành, Thụ Tinh nguyên rất kỳ quái sao? Mặc Liên Thành ánh mắt hơi trao. Không biết, bất quá, nhìn này đàn vật nhỏ bộ dáng, hắn mơ hồ đoán ra có cổ quái. Sau một lúc lâu, Thụ Tinh nhóm vẫn là ngượng ngùng xoắn xít. Có Thụ Tinh nói, bọn họ nhìn ta khẩn trương, lấy không ra. Cầm đầu Thụ giỏi giang khụ một tiếng, chúng ta trước tránh đi bọn họ một chút. Vì thế, Thụ Tinh nhóm trực giác làm thành vòng. Tiếp theo, nhánh cây lá cây lộ ra lục ý, tầng tầng lớp lớp, đem kia một đám Thụ Tinh vây lên, cư nhiên cũng tạo thành một đạo thiên nhiên cái chắn, mông lung, sương mù xem hoa, gọi người thấy không rõ. Liền ở mấy người tò mò, chúng nó đang làm gì thời điểm, Thụ Tinh trung tâm, truyền đến một trận tiếng vang. Ân, a, quỷ dị, thả đứt quãng rên rỉ thanh, thanh âm thực thiền, nhưng là, ở đây đều là nhĩ tiêm người, muốn nghe rõ ràng, không khó. Nếu vừa rồi còn có hoài nghi, giờ phút này, đoàn người nháy mắt đã hiểu. Tay động lấy, tinh sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ Sparta, Thụ Tinh nguyên, cơ nhiên là như thế này làm ra tới. Đột nhiên, quẫn, nháy mắt đối này Thụ Tinh nguyên cũng chưa hứng thú. 5155, cách chương.